Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, phần 165. Trên thực tế, bọn họ không ngừng là ở hôn lễ thượng biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Theo sau, hai người cũng không còn có công khai xuất hiện quá. Chỉ là ngẫu nhiên dân gian sẽ có nhìn đến bọn họ xuất hiện ở mỗ mà nghe đồn. Yên lặng quan tâm bọn họ người sống sót cũng chỉ có thể xa xa đưa lên chúc phúc. Toàn văn xong. Hết chương.